Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, trang 376. Đây là ta dị năng giả cấp bậc chứng. Hắn nói, đem cái kia rách tung tóe quyển sổ xanh đưa qua đi, không ngừng phá. Cái kia quyển sổ xanh còn dày hơn, tiếp nhận hắn đưa qua vở mở ra. Quyển liếc mắt một cái liền thấy được mặt trên 4S cái này cấp bậc, bởi vì chính hắn cùng quyển đều là 4S duyên cớ. Hắn đảo không đối cái này cấp bậc tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng thật ra bên cạnh Laura đảo trừ một hơi, sao có thể? Hán tử liền lại chiều nàng cười, ngay sau đó giới thiệu nói, tại Hạ Ven, 10 đại dị năng giả tiềm lực đứng hàng thứ 7, thực chiến đứng hàng thứ 5, ảo thuật hệ năng lực giả, ngày thường yêu thích làm điểm thủ công, dị năng giả liên minh thí nghiệm điểm ảo thuật máy trắc nghiệm bên trong cơ quan chính là ta làm. Cũng yêu thích du lịch, bởi vậy còn thu hoạch một cái kiêm chức. Ngày thường lữ hành thời điểm đến các địa phương dị năng thí nghiệm điểm đi thí nghiệm. Ân, thí nghiệm giám khảo, ai? Laura ngây dại, nàng đã sớm biết cơ cấu có chuyên môn phái người tới thí nghiệm giám khảo. Chỉ là nàng trước nay không gặp được quá, hiện tại xem ra nàng lại là đã sớm gặp được qua. Chính là nàng rõ ràng không có ấn tượng. A hơi hơi mỉm cười. Hán tử, ngươi giám khảo thí nghiệm điểm là B, miễn cưỡng đủ tư cách. Đây là ta chắc 10 lần bình quân kết quả. Ngươi không cần đối với ngươi thí nghiệm kết quả có dị nghị, ha. 10 lần, ngươi chừng nào thì đã tới chúng ta địa điểm thi 10 lần. Laura nhịn không được kêu lên, Ven liền mỉm cười lắc lắc đầu. Vẻ mặt thần bí, Pet, bởi vì các người địa điểm thi thực xui xẻo có một cái bị hắn nhất kiến trung tình cô nương. Vì nhiều thấy người trong lòng vài lần, hắn liền lăn qua lộn lại qua đi khảo bái. Bất quá rõ ràng khảo 10 lần, Laura vẫn là đối hắn không ấn tượng. Này liền thực có thể thuyết minh vấn đề, quyển đen nhánh trong mắt đối thượng hắn. Vì bảo đảm chính mình thị giác không bị che giấu. Hắn còn tăng mạnh chính mình khứu giác thính giác đối với đối phương cảm xúc, yên tâm. Hiện tại ta không có sử dụng ảo thuật, ta chỉ là thí nghiệm giám khảo nhóm mà thôi, lại không cần thí nghiệm các ngươi. Hắn cười cười mà nói, quyển gật gật đầu, Pet như cũ vẻ mặt không sao cả, lệ tinh lão bản vẻ mặt hứng thú. Nhưng thật ra Laura xem hắn ánh mắt càng thêm cảnh giác, một cái quên đi thuật mà thôi. Hắn nói, chiều Laura băng một cái vang chỉ, Laura xem hắn ánh mắt nháy mắt không giống nhau, chỉ vào nam tử. Nàng, ngươi, nói nửa ngày, cuối cùng suy sụp rơi xuống tay đi, nhưng thật ra chạm đến cách hắn xa hơn một chút, mà Ven cũng ở. Nhân cơ hội triển lãm một chút chính mình sau mỉm cười nhìn về phía quyển cùng Pet. Thế nào, lão bản, có thể trúng tuyển ta sao? Đem hắn quyển sổ xanh sau này lật vài tờ, quyển nhìn đến chính là hắn cùng Pet hiện giờ đều không có rậm rạp nhiệm vụ hoàn thành kỷ lục. Cái này quyển sổ xanh còn có ghi lại dị năng giả ở các nơi hoàn thành nhiệm vụ tình huống công năng. Mặt trên sẽ có nhiệm vụ tên, nội dung, cấp bậc, còn có căn cứ nhiệm vụ tuyên bố điểm con dấu. Năm đầu lâu rồi, hảo chút nhiệm vụ tên cùng nội dung đều đã mơ hồ. Nhưng thật ra những cái đó con dấu nhan sắc còn tính tươi sáng. Quyển phát hiện các nơi con dấu kiểu dáng hoàn toàn bất đồng. Có rất nhiều văn tự chương. Có còn lại là đồ án chương. Nhan sắc cũng không giống nhau. Đừng nói, như vậy chỉnh chỉnh tề tề một hậu sắp xem xuống dưới. Còn rất có ý tứ. Ven liền vẻ mặt hiểu rõ mà đối quyển nói. Ta còn có một cái yêu thích, chính là thu thập các căn cứ nhiệm vụ tuyên bố điểm con dấu. Khá xinh đẹp không phải sao? Gật gật đầu, quyển khép lại cũ nát quyển sổ xanh đối hắn nói. Có thể, lần này đến phiên Ven sửng sốt một chút. Qua hơn nửa ngày hắn mới ý thức được quyển những lời này hồi phục chính là hắn thượng một vấn đề ra, vì thế hắn cũng đứng ở đội ngũ chung đi, dựa theo trước sau trình tự, vừa vặn đứng ở Laura bên cạnh, lính đánh thuê nhà phụ trách chuẩn bị vật tư các vị dẫn đầu người. Liền cẩn thận nhìn hắn liếc mắt một cái, căn cứ hắn hình thể đi cho hắn chuẩn bị trang phục, lều trại, túi ngủ chờ các hạng vật tư đi, tùy ý bọn họ mấy cái đoàn viên cho nhau quen thuộc lẫn nhau. Pet cùng quyền còn lại là tiếp tục ăn cơm, ăn xong sau còn nhỏ ngủ một lát, sau đó ở 3 giờ sáng trình, Vân Sam thông chi bọn họ sở hữu chuẩn bị đã ổn thỏa. Trừ bỏ quần áo bên ngoài, mỗi người liền một cái ba lô mà thôi, dư lại toàn bộ hành lý đều đặt ở một cái nhẹ hình bối giá thượng. Hiển nhiên Vân Sam tính toán này đó đều từ chính mình cõng, phân ta một bộ phận đi. Ta sức lực không chuẩn so ngươi đại, nhưng thật ra Laura chủ động từ hắn ba lô nhận lãnh một bộ phận trọng lượng, cũng cho ta một ít, ta sức lực cũng có thể. Quyền cũng nói, cảm kích mà chiều hai người bọn họ cười cười. Bất quá Vân Sam lại không giảm bớt chính mình hành lý, mà là đập phía trước vì giảm bớt trọng lượng không mang bộ phận đồ vật nhét vào một cái nhẹ hình bối giá thượng đưa cho hai người, kế tiếp chính là mặc thống nhất trang phục. Ở ven làm mẫu hả? Tất cả mọi người mặc vào thống nhất nhà thám hiểm trang bị. Chờ đến tất cả mọi người trang bị đổi mới hoàn toàn thời điểm, bọn họ thoạt nhìn liền thật sự rất giống một chi dong binh đoàn. Sau đó, bọn họ liền xuất phát, ở lính đánh thuê nhà sở hữu ông bạn già nhìn theo hạ. Bọn họ ở trong bóng đêm xuất phát đi trước Vân Lam căn cứ, muốn săn thú ngão răng thú nói. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ từ Vân Lam căn cứ xuất phát. Thần Long dong binh đoàn cũng không ngoại lệ. Sở hữu tiếp lãnh cái kia nhiệm vụ đội ngũ đều là từ nơi đó xuất phát. Cho nên từ lúc bắt đầu, Pet cùng Quyền liền cùng những người khác thương lượng hảo bọn họ cũng từ nơi nào xuất phát, mang. Thêm nhắc tới, cái kia thất tình nhiệm vụ hiện giờ cũng là ở cái kia căn cứ tuyên bố. Hơn nữa mặt khác năm sau lục tinh nhiệm vụ tiếp lãnh người cũng sẽ đi nơi đó. Nơi đó nói là hiện giờ nhất náo nhiệt địa phương cũng không quá, bất quá bọn họ chỉ là cùng đi rồi. Ngắn ngủi một đoạn ngắn lộ mà thôi, đi ngang qua miệng rộng hoa quán ba thời điểm. Pet tỏ vẻ chính mình muốn đi xử lý một chút chính mình quán ba sự tình. Làm cho bọn họ ở Vân Lam căn cứ chờ hắn. Lại một lát sau, Quyền cũng tỏ vẻ chính mình cũng muốn rời đi một chút. Hắn lý do lại là chính mình buổi chiều khảo thí thời điểm đã quên xin nghỉ. Lần này lại là muốn lâm thời đi Đông Đông Format cửa hàng một chuyến đem xin nghỉ. Muốn hay không như vậy a? Nên sẽ không nhiệm vụ lần này trên thực tế người chấp hành là chúng ta bốn cái đi. Nhìn Quyền nháy mắt biến mất thân ảnh. Ven cười nói, sẽ không. Pet liền tính, Quyền người nọ đáng tin cậy thực. Lệ tinh lão bản lập tức phủ quyết hắn. Hừ, người thí nghiệm chính là chúng ta. Nếu người thí nghiệm chính là bọn họ, xem qua bọn họ buổi chiều biểu hiện, người liền sẽ không có này vừa hỏi. Laura còn lại là cho hắn tới cái song trọng phủ định. Trải qua buổi chiều thí nghiệm, nói như thế, nàng đối Quyền cùng Pet năng lực tán thành độ so đối nàng chính mình còn cao đâu. Hết chương.